Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chân chính tử vong khôi lỗi sư. Chương 692, chân chính tử vong khôi lỗi sư Tần Phong đưa ra dạng này ý kiến. Không phải là hắn phát lòng tốt, mà là không muốn hắn cái này hồ điệp, kích động quá lớn cánh, dẫn đến sau đó sự tình hoàn toàn thay đổi. Ở sống lại trước, Đông Ương tuyệt đối không có sớm như vậy đến Thần Sơn. Hắn muốn ứng phó Đông Hải thị bị bao phủ nguy cơ. Đến nỗi có đúng hay không cùng Âu Bơ xảy ra xung đột, Tần Phong cũng không biết. Thế nhưng vạn nhất bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Đông vực vực trưởng chết, chuyện này liền thoát ly Tần Phong nắm trong tay. Sau đó có rất nhiều chuyện, sợ rằng sẽ bởi vậy biến đến hỗn loạn. Hai người cách xa nhau cự ly, đại khái ý thức lực có thể cho nhau tiếp nối. Thậm chí Tần Phong cho Đông Ương một cái loại nhỏ liên lạc trang bị. Đây là Tần Phong ở hồn tộc nơi diệt vong trong thu được một cái vật nhỏ. Tối thiểu vạn M bên trong là có thể liên lạc đến. Sau đó, hai người lần nữa tách ra. Tần Phong săn giết dị thú, khống chế trở thành khôi lỗi. Cộng thêm Bạch Ly, bắt đầu thu thập bọn họ có thể cảm giác được tất cả bảo bối. Mà lúc này, rời đi Âu Bơ, bởi vì tốc độ nhanh nguyên nhân, dĩ nhiên rất nhanh liền thoát ly Tần Phong chỗ ở. Chung quanh dị thú cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Để hắn cũng bắt đầu điên cuồng thu thập thứ tốt. Lần này trên Thần Sơn năng lực giả, trừ cùng thôn thiên chiến đấu tử vong tồn tại, còn có về sau xảy ra ngoài ý muốn người. Xuất hiện một nhóm S đoạn năng lực giả, Âu Bơ, chính là một cái trong số đó. Có thể gặp, Thần Sơn lực lượng, cường đại dường nào, Âu Bơ nhanh chóng đến trong nhận biết một cái năng lượng thể chỗ. Chỉ là mũi lại một lần nữa hỏi, cái loại này tử vong khí tức, hơn nữa loại khí tức này, càng thêm hư thối, để người cảm thấy hút một cái một lần, liền đầu váng mắt hoa. Độc thi, loại này độc thi, đã không phải là bình thường tử vong khôi lỗi thuật có thể khống chế. Âu Bơ quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt đất một ít hư thối thịt nát, trong lòng hắn mơ hồ có một loại quái dị cảm giác. Vội vã đi theo, không vượt qua 500 mét, một người thân ảnh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên, đối phương cảm giác được Âu Bơ. Đương nhiên, khí tức của người này, Âu Bơ nhưng không có cảm giác được, bởi vì đối phương là một cái hắc ám dị năng giả. Cun Sa, Âu Bơ thấy đến ăn mặc một thân hắc bào khô gầy thanh niên. Đối phương càng giống như một cái dinh dưỡng không được khô lâu. Âu Bơ, đối phương nhìn Âu Bơ, trong tối tử vong khôi lỗi, đã tụ tập ở cùng nhau. Dường như tùy thời phòng bị Âu Bơ công kích, trong mắt càng là lóe ra một tia tham lam. Dường như nghĩ đến, có muốn hay không giết chết Âu Bơ. Người này, chính là Âu Bơ trước đó nhắc tới. À, đoạn hắc ám dị năng giả. Cun Sa, người dĩ nhiên tại đây. Như thế ta vừa nhìn thấy là ai? Âu Bơ nhìn một chút Cun Sa, phát hiện đối phương tử vong khôi lỗi. Dĩ nhiên chỉ có 5 con. Đối phương bên người còn có một cái hắc bào nhân theo. Thế nhưng Âu Bơ biết, đó không phải là người, mà là Cun Sa mạnh nhất khôi lỗi. Đây là Tây Á Liên Minh một cái tử vong S đoạn cổ võ giả. Tử vong sau đó, thi thể bị Cun Sa trộm đi khống chế. Bởi vì cái này, Cun Sa bị Tây Á Liên Minh phát lệnh truy nã. Đối phương cũng lập tức gia nhập hắc ám liên minh, làm một ít đáng sợ thực nghiệm cùng cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Âu Bơ nhìn về phía Cun Sa cái này 5 con khôi lỗi. Dĩ nhiên chỉ là thú tướng mà thôi. Trừ để hắn kiêng kỵ S đoạn cổ võ giả ở ngoài. Cun Sa bản thân thực lực chỉ có A một đoạn. Hơn nữa thân thể vô cùng yếu đuối. Nếu như có thể một kích chí mạng, Cun Sa nhất định phải chết. Cái khác khôi lỗi tự nhiên không có ý thức lực khống chế, biến đến không hề uy hiếp độ. Chỉ là, Âu Bơ lại cảm thấy, không cần thiết gây chiến. Ha ha, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Vừa nãy ta ở truy sát SS Liên Minh Đông Vực vực trưởng, kết quả đụng phải một cái hắc ám dị năng giả. Dĩ nhiên triệu hoán thành quần kết đội dị thú. Xem số lượng, tối thiểu có 10 con đâu. Kunsa ánh mắt, bỗng nhiên rụt một cái. Ngươi nói thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Kunsa trong mắt ám mang lóe ra. Ober biết, Kunsa trước đây, đã làm rất nhiều săn giết cái khác hắc ám dị năng giả sự tình. Cụ thể nguyên nhân, chính là hắc ám khôi lỗi. Kỳ thực cùng thương giới giả súng ống không sai biệt lắm. Chỉ cần có ý thức cường đại lực cùng phù văn, những người khác có thể cướp đi hắc ám khôi lỗi. Kunsa khôi lỗi có chừng S đoạn, như thế hắn tự nhiên sợ có mạnh hơn người cướp đi bảo bối của hắn. Có dạng này quan điểm, Kunsa giết không ít người vô tội. Ober chính là muốn lợi dụng điểm này. Ha ha, bọn hắn liền ở cái hướng kia. Ta thế nhưng lòng tốt nhắc nhở ngươi đâu. Ober nói xong, nhanh như tia chớp rời đi, chỉ để lại Kunsa, ánh mắt bắt đầu âm lãnh lên. Sau đó khu động chung quanh 5 cái tử vong khôi lỗi, còn có bên cạnh S tính cổ võ giả khôi lỗi, đi Tần Phong phương hướng đi đến. Chỉ là bọn hắn cự ly dù sao có chút xa, cộng thêm thần sơn hiện tại nguy hiểm. Đợi đến Kunsa tiếp cận Tần Phong chỗ ở thời gian, đã là 3 giờ sau. Hơn nữa, song phương đều có hắc ám dị năng. Tần Phong lại tỷ số phát hiện trước đối phương. Tần Phong ý thức lực cường đại, cộng thêm hắc ám phù văn khủng bố số lượng, phát hiện Kunsa cũng không khó khăn. Là Tây Á hắc ám liên minh Kunsa. Tần Phong cảm giác được đối phương. Sau một khắc, Tần Phong bắt đầu cười lạnh. Vừa lúc a, đời trước cừu nhân, đời này đến là có thể tính tính sổ. Ngươi liền ở tại chỗ này đi. Tần Phong trong mắt tản ra sát khí. Sống lại trước Tần Phong thế nhưng Dòng Binh Vương. Thế giới các nơi đều bị hắn đặt chân. Tây Á liên minh cự ly SS liên minh chỉ cách một mảnh hải vực. Đến A đoạn, mỗi lần bạo phát đại sự kiện, đều khả năng là toàn thế giới các nơi người đi hướng. Vào lúc đó, Tần Phong cùng Kunsa mấy lần va chạm. Nếu như không phải là bởi vì còn sót lại không được 1% thôn phệ dị năng, Tần Phong chết sớm 800 lần. Trong đó Kunsa người này chính là trước đó địch nhân một trong. Xem ra phải cho lão bằng hữu một cái đại lễ. Tần Phong khu động chung quanh số lượng đến hơn 100 đầu dị thú. Hắc ám phù văn lần nữa che lại bọn hắn khí tức, chỉ để lại chính mình cùng 5 cái yếu nhất. Thực lực chỉ có thú tướng dị thú, không có che giấu hành tung. Tần Phong hiển nhiên cũng biết, Kunsa người này là muốn diệt sạch hắc ám dị năng giả. Nếu như đối phương thấy đến chính mình, nhất định sẽ đến đây. Tần Phong chính là dùng mình làm mồi, câu Kunsa. Từ điểm đó trên xem, Ober có bao nhiêu giả dối. 3 giờ trước Tần Phong dị thú số lượng thì có hơn 30 con. Kết quả Ober chỉ nói 10 chỉ. Kunsa cảm thấy dạng này Tần Phong thực lực rất mạnh, là một cái uy hiếp. Thế nhưng có S đoạn cổ võ giả tồn tại, tự nhiên không hãi sợ. Hiện tại, Kunsa từng bước tiếp cận Tần Phong, rất nhanh sẽ dùng dị năng quét Tần Phong khí tức. Nga, tìm đến, dĩ nhiên chỉ là B đoạn năng lực giả. Tử vong khôi lỗi chỉ có 5 con, cùng Ober nói không giống nhau. Bất quá chỉ là B đoạn nói, có lẽ thời điểm chiến đấu tiêu hao đi. Hành, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Kunsa một chút cũng không có nhận thấy được trong đó cổ quái. Thậm chí chính mình tìm cho mình lý do. Rất nhanh lần nữa khu động chung quanh dị thú, hướng Tần Phong phương hướng nhanh chóng đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.